Nhưng người ta vẫn thường gọi là Tương Dương khoái thị. Là bởi vì khoái thị sớm đã đi khỏi Trung Lư, trở thành gia tộc giàu có danh giá ở Tương Dương. Nhưng tông phòng nhờ thờ tộc vẫn xây ở huyện Trung Lư. Khoái chính vừa về đến Trung Lư bèn cảm nhận được điều gì đó khác thường. Đầu tiên, khoái lương không ngờ lại cho người ra tận ngoài thập lý đình để đợi y. Điều này cho thấy có việc hết sức hệ trọng. Mà người đi đón y lại là tâm phúc của khoái lương, tên gọi khoái phất. Sao bá bình đến muộn vậy, nhị lão gia đã đợi trong nhà lâu lắm rồi. Phất thúc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, khiến thúc phải đích thân ra đợi. Bá bình đừng nói nhiều, mau theo ta đi gặp lão mưu. Sắp đến lúc năm hết Tết đến, có thể thấy cảnh tượng náo nhiệt tấp nập của huyện Trung Lư. Trong huyện thành, bầu không khí vui vẻ hào hứng chờ đón năm mới đang ngập tràn. Khoái phất lôi khoái chính đi vào trong huyện thành, rồi đột ngột dừng bước. Bá bình, sao có thể ăn mặc phong phanh như thế này? Tháng chạp lạnh giá mà khoái chính vẫn đang mặc trên người bộ quần áo mùa thu. Khoái phất do dự một lát, đoạn kéo khoái chính đi thẳng vào một tiệm bán quần áo may sẵn của huyện Trung Lư. Ông ta chọn cho khoái chính hai bộ quần áo đẹp đẽ hoa lệ, đoạn nói khoái chính thay vào. Nhị lão gia bình sinh coi trọng nhất lễ nghi này, nếu ngươi ăn mặc mộc mạc, chỉ e sẽ khiến nhị lão gia không vui. Bá bình, ta biết 10 năm trở lại đây ngươi phải chịu không ít uất ức. Nhưng dù sao đi nữa ngươi cũng là người của khoái thì, nay nhị lão gia triệu kiến ngươi, ngươi không thể chối từ được. Nếu việc này có thể giải quyết thỏa đáng, thì ngày phục khởi của ngươi đã ở ngay trước mắt. Lát nữa đi gặp nhị lão gia, nhớ chú ý lễ nghi. Phục khởi. Lời này nghe lên cảm thấy hết đỗi lạ lẫm và xa vời. Năm xưa khi mới từ Cức Dương trở về quê nhà, khoái chính cũng nghĩ đến việc phục khởi. Thế mà đã 10 năm trôi qua, mong ước phục khởi sớm đã mai một đi rồi. Thậm chí y còn chuẩn bị sẵn tinh thần. Đợi sau này lão quản gia mất đi, y sẽ rời khỏi Kinh Châu, ra bên ngoài kiếm sống. Đối với khoái thị mà nói, nhiều hay ít một người là y, xem ra cũng không ảnh hưởng gì lắm. Phất thúc, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Đợi ngươi gặp lão gia rồi, tự nhiên sẽ rõ. Một người đã mấy năm không hề trở về qua nhà tổ, đột nhiên được khoái phất dẫn đường trở về nhà tổ, tự nhiên sẽ kéo theo sự đoán già đoán non của không ít người. Trong thư phòng phía sau của khoái phủ, khoái chính gặp mặt khoái lương. Nỗi sợ hãi trong lòng cũng trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Dơ quy quy y e t nhi khoái chính bái kiến thúc phụ. Khoái lương mặt mày rạng rỡ cười ha hả, lôi khoái chính ngồi xuống. Hàn huyên được vài câu, đột nhiên khoái lương mở lời hỏi. Khoái chính tim đập thình thịch, đã qua nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ còn lôi chuyện cũ ra tính hay sao? Nhà họ Hoàng ở Giang Hạ sớm đã suy tàn, chắc là không cần thiết phải truy cứu chuyện của mình nữa rồi chứ? Khoái chính do dự một lát, đoạn hạ giọng nói. Dơ quy quy y e t nhi mấy năm nay đều luôn tự nhắc nhở mình, cảm thấy vô cùng hối hận. Việc này dơ quy quy y e t nhi đã nói cả với tông phòng rồi, xin thúc phụ thứ tội. Nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy cùng với nét sợ hãi trong mắt của khoái chính, khoái lương không khỏi cảm thấy hối hận. Chuyện năm xưa không phải ngươi sai, mà là bọn ta sai rồi. Ai mà ngờ được, tên tiểu tử ngày nào, giờ lại trở thành thái thú Nam Dương được triều đình khâm phong. Xem ra, mấy năm nay khoái chính sống rất không được như ý. Cũng chẳng hiểu năm xưa y lấy đâu ra dũng khí để đòi công đạo cho Tào Bằng. Bá Bình, chuyện năm xưa đúng sai thật khó mà nói được. Đối với gia tộc mà nói, hoàng tổ kiêu ngạo vinh vang, lại được châu mục hết sức sùng ái tin tưởng. Tuy khoái thì ta đã sống ở Kinh Tương nhiều đời, cũng không thể không né tránh. Ta cũng biết, mấy năm nay ngươi phải chịu nhiều vất vả và uất ức. Nhưng dù sao đi nữa ngươi cũng vẫn là con cháu trong tộc. Hiện nay gia tộc có trọng trách muốn giao cho ngươi. Mong rằng ngươi có thể quên đi những chuyện không vui trước kia, mà tận tâm tận lực. Ta có thể đảm bảo sẽ trả công đạo cho ngươi. Ngụ ý trong lời nói đó chẳng khác nào nói với khoái chính rằng ta sẽ trả thù cho ngươi. Nói đoạn, khoái lương đột nhiên vỗ tay, bèn thấy khoái phất mang theo một chiếc hộp gấm bước vào thư phòng. Đây là công đạo đầu tiên mà thúc phụ dành cho ngươi. Hả? Khoái Trinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn khoái lương có vẻ như không biết nên làm thế nào cho phải. Khoái phất bước tới, đặt chiếc hộp gấm xuống hương án bên cạnh khoái chính. Khoái chính do dự một lát, đoạn đưa tay chậm rãi mở chiếc hộp gấm ra. Bỗng dưng trong mắt hắn trợn tròn, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Một luồng hơi máu tanh phả lên mặt y. Chỉ thấy trong chiếc hộp đó đặt một chiếc đầu người, nhưng vệt máu trên mặt vẫn còn chưa khô hết, chứng tỏ là mới vừa bị người ta giết chết. Cẩn thận nhìn lại, khoái chính lập tức nhận ra, cái đầu người này chính là của vị á thiếp của đứa cháu đích tôn kia, cũng chính là em gái của Đặng Tài. Việc này rốt cuộc là thế nào đây? Y ngoảnh đầu nhìn về phía khoái lương, vẻ mặt khoái lương hết sức bình tĩnh, không chút dao động. Con tiện nhân này lắm điều, phá hoại luật lệ trong tộc ta, khiến cho đức sinh bức hại người trong tộc, tội thật đáng chết vạn lần. Khoái lương chẳng buồn nhìn cái hộp gấm lấy một cái, hạ giọng nói, việc này cũng coi như là cái công đạo thứ hai cho ngươi, không biết trong lòng Bá Bình thấy thế nào. Đức sinh cũng chính là cái tên con cháu đích tôn đó. Khoái chính choáng váng, nhưng trong lòng y thì hiểu rất rõ, khoái lương đã làm đến nước này mà y vẫn còn từ chối, thì e rằng kết cục cũng chẳng khá gì hơn cái tên con cháu đích tôn kia. Chớ nhìn vẻ ngoài nho nhã hiền lành của khoái lương, một khi y làm việc thì thủ đoạn không hề hiền lành chút nào. Khoái chính vội vàng khòm người nói, thúc phụ việc gì căn dặn xin cứ nói. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, nhi tất không chối từ. Nguyện dốc sức khuyển mã cho gia tộc. Trên gương mặt vàng võ và cương trực của khoái lương thoáng lộ nét cười, khiến cho những đường nét trên gương mặt y trở nên mềm mại hơn rất nhiều. E rằng Bá Bình còn chưa biết tình hình hiện giờ của đứa con nhà họ Tào, người mà năm xưa ngươi bảo vệ ra sao, đúng không? À, mấy năm nay sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, nhi bận rộn lo cho cuộc sống, quả thật là cũng không rõ lắm. Vậy ngươi có từng nghe đến cái tên Tào Tam Thiên không? Khoái chính ngẩn ra, gật đầu nói, còn có Tam Tử Kinh và Đệ Tử Quy của người đó nữa. dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Nhi cũng học thuộc nằm lòng. Đương nhiên là biết. Vậy ngươi có từng nghe qua về Phúc Chỉ Lầu không? Ồ, cũng có biết. Trên mặt Khoái Chính thoáng có chút ngượng ngùng. Khoái Lương nói, vậy thì ta nói cho ngươi biết, Tào Tam Thiên cũng chính là đứa con nhà họ Tào năm xưa đó. Còn Phúc Chỉ Lầu đó chỉ là một sản nghiệp dưới danh nghĩa hắn mà thôi. Hiện nay, nhà họ Tào đã quật khỏi. Tào cấp của năm xưa nay chính là Ẩn Mạc Cổ Tử. Đao kiếm mà ông ta chế tạo ra là thứ mà người trong thiên hạ luôn mong sở hữu. Ông ta hiện nay là Lương Châu Thứ Sử. Còn đứa con nhà họ Tào năm xưa thì hiện được triều đình bổ nhiệm làm Thái Thú Nam Dương. Hít! Khoái Chính không khỏi nuốt ngược một ngụm khí lạnh. Y cảm thấy một luồng khí sộc thẳng lên đỉnh đầu, rồi sau đó nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Cuối cùng y cũng đã hiểu vì sao Khoái Lương lại triệu kiến y, vì sao lại làm ra vẻ mặt ôn hòa dễ chịu với y. Không phải vì Khoái Chính y như thế nào, mà là vì những việc mà Khoái Chính y đã làm năm xưa, khiến cho Khoái Thị nhìn ra lợi ích lớn lao. Con trai nhà họ Tào chính là Tào Tam Thiên, chính là Thái Thú mới nhậm chức của Nam Dương. Cá mặn hồi sinh. Khoái Chính hiểu rằng chuyến này y đúng là cá mặn hồi sinh rồi. Ta muốn ngươi đến Vũ Âm một chuyến, lấy danh nghĩa cá nhân thăm hỏi Tào hữu học. Lần đi thăm này, người cần ủng hộ những gì thì cứ việc nói. Ta đã cho người chuẩn bị 100 lượng vàng cho ngươi. Yêu cầu của ta là ngươi hãy ở lại bên cạnh Tào Bằng. Ta không mong ngươi có được quan chức gì, nhưng chí ít cũng phải nghĩ cách gia nhập vào Mạc phủ của Tào Bằng, duy trì mối quan hệ tốt với Tào Bằng. Bá Bình, ngươi có nguyện ý đi hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 453 Tào Tặc Canh Tân, chương 455. Truyện Kinh Châu, người Kinh Châu lo. Ngồi ở sảnh, Khoái Chính nhìn người thanh niên anh tuấn uy vũ trước mắt, không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Nhớ năm trước, ai có thể ngờ người thiếu niên nho nhã yếu đuối kia mà nay lại có thành tựu giống như thế này. Lúc trước hắn niệm tình Bàng Thị ở núi Lộc Môn chiếu cố cho một nhà Tào Bằng, cũng không nghĩ hôm nay lại dựa vào họ Tào tái khởi Đông Sơn, thực làm cho người ta cảm thán. Tuy nhiên, Khoái Chính vô cùng vui mừng vì Tào Bằng vẫn còn nhớ y. Lúc nhận ra y, Tào Bằng tỏ ra vô cùng phấn khởi, nắm tay y, không chịu buông cả lão quản gia kia, cũng nhận được sự tôn trọng của Tào Bằng, được sắp xếp cho một chỗ ngồi. Thời Đông Hán rất chú trọng tôn ti cao thấp. Nếu đổi là người khác, thái độ này của Tào Bằng đối với lão quản gia sẽ lập tức phẩy tay áo bỏ đi, thậm chí cho rằng Tào Bằng làm nhục y. Nhưng Khoái Chính lại không như vậy. 10 năm nay y rất lận đận, năm đó người đi theo hắn đều chạy, chỉ có vị lão quản gia này là không rời y, chăm sóc y. Ở trong lòng Khoái Chính, lão quản gia không phải là nô bộc của y, mà là người thân tín nhiệm nhất của y. Sự tôn kính của Tào Bằng đối với lão quản gia, đối với Khoái Chính càng nói rõ Tào Bằng nhớ ăn tình cũ. Bá Bình huynh, sau này ta từng cho người đi dò la tin tức của huynh, thì biết được Bá Bình huynh bị triệu về Tương Dương. Không biết hiện nay tình hình thế nào? Tào Bằng thật sự là rất vui có thể gặp lại cố nhân, tuyệt đối là một chuyện vui. Năm đó Khoái Chính đối đãi nhà hắn không tệ, ăn tình này

nhưng lại có thể sớm chiều ở chung cùng người nhà. Hơn nữa Đặng Ngải và Tào Xung xảy ra mâu thuẫn, chạy đến Huỳnh Dương định cư. Đây cũng khiến cho tình cảm cậu cháu càng thêm khăng khít. Ngày thường Đặng Ngải và Tào Bằng nói chuyện khá tùy ý. Mà nay ấp a ấp úng, khiến Tào Bằng không khỏi cảm thấy có chút khác lạ. Cậu nghe nói thúc phụ Bá Miêu muốn đi Cức Dương. Hử, cháu có thể đi cùng được không? Tào Bằng gần như không có bất luận suy nghĩ gì đã nói chắc như đinh đóng cột. Không thể. Nào ngờ Đặng Ngải lại có thể cãi lại. Vì sao? Cức Dương rất nguy hiểm. Nhưng nếu cháu không đi Cức Dương, Bá Miêu thúc phụ có thể thành công sao? Tào Bằng ngẩn ra, ánh mắt lập tức nheo. Trước đây, Đặng Chi từng đề nghị để Đặng Ngải đi tới Đặng thôn, ổn định tư tưởng gia tộc Đặng thị. Nhưng Tào Bằng không đồng ý, bởi vì hắn cảm thấy nơi đó thật sự là quá mức nguy hiểm. Nhưng không ngờ Đặng Ngải vẫn biết việc này. Trong lòng đột nhiên có chút tức giận. Âm thanh cũng theo đó mà trở nên trầm đặc. Việc này ai nói cho cháu biết? Cậu, không ai nói cho cháu biết, là ngày hôm trước. Khi cháu xem sở chữ tân thiên của thừa tướng có chút chỗ không rõ lắm, cho nên đi tìm Bá Miêu thúc phụ thảo luận. Vừa lúc ở cửa, nghe Bá Miêu thúc phụ và Bá Hầu Thế Bá đang nói chuyện, ngẫu nhiên nghe được tin tức. Cậu không nên tức giận. Cháu đã không phải là con nít, lần này theo cậu đến đây cũng hy vọng có thêm kinh nghiệm. Cháu không giúp được cậu nhiều việc, nhưng cháu thật sự hy vọng có thể cùng cậu chia sẻ ưu sầu. Những năm gần đây vẫn là nhờ cậu ở chống đỡ nhà này. Tuy rằng cậu chưa bao giờ nói qua cái gì, nhưng cháu biết cậu rất vất vả. Từ khi rời khỏi Huỳnh Dương, trên đường đi cậu cũng chưa ngày nào nghỉ ngơi đàng hoàng. Càng là như thế, cháu lại càng là cảm thấy mình vô dụng, càng hy vọng có thể cùng cậu phân ưu. Đặng thôn là quê cháu, nhưng cháu lại chưa từng về đó lần nào lần này. Cháu chẳng qua là muốn trở về nơi xưa mà thôi, nếu vì vậy mà có thể giúp cậu chia sẻ ưu sầu, trong lòng cháu cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Cậu, cháu cũng biết Cức Dương nguy hiểm. Nhưng Cức Dương có nguy hiểm đến đâu cũng không thể so với nguy hiểm năm đó ở cậu gặp ở Cửu Nữ được. Khi đó cậu mới 14, cũng chỉ lớn hơn cháu 3 tuổi mà thôi. Cháu cảm thấy cháu tuy rằng không có được thiên tuổi như cậu nhưng cũng có thể gánh vác một số chuyện. Đặng Ngải lúc từ đầu đã nói lắp bắp. Cà lâm là khuyết điểm của hắn. Tuy rằng đã được Tào Bằng sửa chữa, có chuyển biến rất lớn, nhưng đến khi khẩn trương vẫn là lại bị như vậy. Tuy nhiên, cậu nói càng ngày càng nhiều, trật tự cũng càng ngày càng rõ ràng. Nói lắp dần dần biến mất. Đến cuối cùng không ngờ lại có thể thao thao bất tuyệt. Tào Bằng nhìn Đặng Ngải cau mày. Còn Đặng Ngải sau khi nói xong, không chút sợ hãi nhìn Tào Bằng. Cháu thật sự muốn đi. Dạ. Hai gò má của Tào Bằng co giật vài cái, thật lâu sau, khe khẽ thở dài. Tiểu Ngải, không phải cậu không muốn cho cháu rèn luyện. Chỉ có điều cháu tuổi còn nhỏ. Cậu thật sự không hy vọng cháu tham dự việc này. Mà nay, việc cháu phải làm chính là ngoan ngoãn đọc sách, luyện tốt võ nghệ. Chờ cháu lớn hơn một chút, cậu cam đoan, nhất định sẽ được lấy trọng trách như thế nào. Không, cháu muốn đi. Không được. Thái độ Đặng Ngải rất kiên quyết. Nhưng thái độ của Tào Bằng cũng kiên quyết như vậy. Dứt bỏ kiếp trước đối với sự yêu thích của vị danh tướng lịch sử này không nói. Chỉ có điều Đặng Ngải là cháu ngoại trai của hắn. Tào Bằng sẽ không để cậu ta mạo hiểm như vậy. Vì thế, cả hai đều cùng không vui. Tào Bằng thấy Đặng Ngải phẫn nộ rời khỏi, trong lòng cũng không biết làm thế nào. Thời đại này, người 10 tuổi ra trận cũng không phải không có. Lúc trước trận chiến Uyển Thành, Tào Phi theo Tào Tháo xuất chiến cũng chỉ 10 tuổi mà thôi. Nhưng vừa nghĩ tới những hung hiểm mà lúc ấy Tào Phi trải qua, Tào Bằng cũng không dám mạo hiểm. Tào Phi rất may mắn, mới không giống huynh trưởng hắn chết thảm bên sông Dục Thủy. Đặng Ngải có thể có may mắn như Tào Phi sao? Cho dù là có, hắn cũng sẽ không đồng ý để Đặng Ngải đi tới Cức Dương. Nơi đó, cách tiền tuyến gần quá. Thật sự không được, cứ để cho Đặng Chi đi trước thăm dò một chút ý tứ của Đặng gia. Sau khi Tào Bằng suy nghĩ kỹ, rốt cuộc quyết định chủ ý. Bá Hầu: Vâng, ta chuẩn bị phái Bá Miêu đảm nhiệm Cức Dương lệnh, ngươi thay ta hỏi một câu, hắn có tính toán gì không? Để Bá Miêu làm Cức Dương lệnh. Đỗ Kỳ nghe thấy liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Việc này ta còn muốn thảo luận một chút với Giả Thái Trung, rồi mới ra quyết định. Ngươi để Bá Miêu chuẩn bị trước một chút, đợi sau ngày mười lơ a mơ tì hơ y đi tới Cức Dương nhậm chức. Trước đó ta còn sẽ cùng hắn thảo luận lần nữa. Vâng. Đỗ Kỳ khom người tuân mệnh, nhanh chóng lui ra cứ như vậy. Sau khi trải qua một khoảng ngắn ồn ào náo động, quận Nam Dương nhanh chóng yên bình trở lại rất nhiều người. Ít nhất liền đối với người Nam Dương mà nói, cũng coi như là tiếp nhận Tào Bằng. Chỉ có điều, một quận có hai thái thú tất nhiên sẽ sinh ra đủ loại mâu thuẫn và xung đột. Cường hào Nam Dương các nơi cùng lúc tiếp nhận sự tồn tại của Tào Bằng, mặt khác lại yên lặng quan sát. Bởi vì bọn họ còn không rõ lắm Tào Bằng ứng phó tình trạng trước mắt như thế nào. Lưu Bị ở Nam Dương quận sống yên đã lâu, có một chút thực lực mà phía sau Tào Bằng thì có sự tồn tại của Tào Tháo. Theo trên danh nghĩa mà nói, Tào Bằng dường như mới là thái thú Nam Dương thật sự. Hai người này tất nhiên sẽ có xung đột. Ai thắng ai thua, đối với cường hào Nam Dương mà nói việc đó vốn không quan trọng. Điều quan trọng là bọn họ đối với trận xung đột này lựa chọn như thế nào để được lợi ích nhiều nhất. Tào Bằng có thể cảm nhận được, đang có vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy có chút áp lực. Tuy nhiên, ngoài sự dự đoán của mọi người, sau khi Tào Bằng nhậm chức cũng không có gì động tĩnh gì. Ngoại trừ lật xem hồ sơ công văn, đa số thời gian của hắn là tiếp kiến các huyện quan viên Nam Dương. Có đôi khi sẽ mang theo người đi xung quanh tuần tra. Từ mùng 10 tháng sinh bắt đầu, hắn liên tiếp thăm viếng hai nơi là Đổ Dương và Diệp huyện, đồng thời cùng nói chuyện với quan viên địa phương. Bên ngoài nhìn vào, hắn vẫn đang tìm hiểu tình hình. Nhưng người hiểu Tào Bằng lại biết Tào Bằng đang ở nắm trong tay đại cục. Lưu Bị tuy rằng đã trải qua vô số trắc trở và suy sụp, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận Tào Bằng gây áp lực cho hắn. Chỉ sau Tào Tháo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng không có cách nào Lưu Bị gọi Tuân Kham, Gia Cát Lượng và Mã Lương đến. Cười khổ nói. Người này không có động tĩnh gì thì thôi, hễ động thì tất có chuyện lớn xảy ra. Nay ta ứng phó như thế nào còn phải tính toán một chút. Ô Lương Kinh Thanh nói, Tào hữu học này có thể vững vàng. Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông trầm ngâm không nói. Nói thật, Tào Bằng không tỏ thái độ gì càng khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lưu Biểu đã phái người đến báo cho biết, không được tự tiện khơi mào tranh chấp. Nói cách khác, Lưu bị trong tình huống như vậy, không thể tiên phát chế nhân hành động trước để kiềm chế đối phương. Chỉ có thể gặp chiêu hủy chiêu. Đây cũng khiến cho Lưu bị mất đi tiên cơ. Ai có thể đoán ra bước tiếp theo kế hoạch của Tào Bằng? Người ta thường nói, Gia Cát Lượng trí mưu vô song, tính toán không bỏ sót. Có lẽ trong lịch sử hắn thật sự từng đạt tới mức độ như vậy. Nhưng trước mắt mà nói, với tuổi tác này của hắn thật đúng là không thể làm tới được điểm này. Chủ công kế hiện nay, chúng ta không có cách nào làm bừa được. Theo Lượng thấy vẫn là gây xích mích khiến Cường Hào Nam Dương xung đột với hắn. Chỉ có như thế mới có thể quấy rầy kế hoạch của Tào Bằng. Lượng có một kế nhưng không biết có hiệu quả không. Lưu bị nghe thấy tỏ ra có một chút hân hoan, Khổng Minh có diệu kế gì? Tuân Kham bên cạnh nhìn như không thèm để ý, liếc mắt một cái Gia Cát Lượng trao nhẹ lông mày trong đôi mắt lóe sáng. Cùng lúc đó, trong nhà tổ trạch Khắc Dị ở Lư huyện Nam quận Khoái Việt hơi có chút kinh ngạc hỏi. Vân Khoái Lương nói, Bá Bình đã ở lại Nam Dương, nhìn ra được Tào Bằng đối với hắn vô cùng tốt. Hắn phái người đến hồi âm. Chỉ nói sáu chữ này, ta nghĩ đủ để cho thấy thái độ cơ. U Sơ Quy Quy A T A O Bằng. Chuyện Kinh Châu. Người Kinh Châu lo Kinh Châu sự. Kinh nhân chỉ sáu chữ này cùng chủ kiến trước đây của huyên đệ chúng ta cơ bản nhất trí. Tào Bằng dường như cũng không muốn đánh nhau làm loạn bố cục Kinh Châu hiện nay, cho nên huyên đệ chúng ta. Chuyện Kinh Châu, người Kinh Châu lo Khoái Việt sau một lúc lâu trầm ngâm đột nhiên vỗ tay cười to. Sáu chữ này của Tào Tam Thiên thật hợp ý ta. Nếu hắn đã biểu lộ lập trường, vậy đã nói rõ, giữa hắn và chúng ta cũng không có xung đột gì. Như vậy, chúng ta cũng muốn có điều tỏ ý mới được, ít nhất nên cho hắn thấy thành ý của chúng ta. Đúng rồi, hắn phái người đi tìm Lưu Tiên, phải giúp Bá Bình đòi lại đứa nhỏ. Vâng. Linh Lăng Lưu Thị, chuyện này làm rất không có đạo nghĩa. Con cháu Khoái Thị ta, sao có thể làm con nối dòng người khác? Như vậy đi, ngươi lập tức viết một phong thư để Khoái Phất mang đi Linh Lăng. Ta cũng sẽ liên hệ với Lưu Ba để cho bọn họ giao đứa nhỏ ra đây, sau đó đưa trả lại cho Bá Bình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 455 Tào Tạc. Canh Tân. Chương 457. Trận Chiến Châu. Ngày 16 tháng riêng năm Kiến An thứ 12, Tào Tháo tuyên chiến Vũ Châu. Trương Yến dẫn bộ chiếm được Quảng Xương. Lấy thế đánh nghi binh. Đồng thời uy hiếp ba nơi là Thượng Cốc, Đại quận và Trác quận, đồng thời cắt đứt liên hệ giữa Đại quận và Trác quận. Cùng lúc đó, Từ Hoàng ở Hồ Khẩu chủ động xuất kích, tạo ra thế công kích, kiềm chế cả đội quân của Cao Can ở Thượng Đẳng quận. Còn Trương Liêu thì khởi binh từ Sâm Hộ Đình trực tiếp uy hiếp Trác quận. Từ năm Kiến An 11, Trương Liêu đã sớm mở kênh Bình Lỗ và kênh Tuyền Châu để gia tăng tốc độ chu chuyển quân nhu quân dụng. Kênh Bình Lỗ bắt đầu từ sông Hô Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. A. Quy. Quy. B. vào sông lộ thủy nước từ thượng du là Sa Hà sau này. Hạ du thì chảy qua biển Thiên Tân, mà kênh Tuyền Châu phía nam thì bắt đầu từ Thiên Tân Võ Thanh nhập vào lộ thủy nay là phía dưới sông Hà vận của thông huyện Bắc Kinh. Tiếp nối cửa sông Câu Hà, nhập vào sông Bao Khâu. Sau khi hai đảo kênh dẫn nước khai thông, vật tư ở phía nam của sông có thể được vận chuyển ra biển. Mà sau này vận chuyển trên biển có thể đi thẳng ra Liêu Đông. Tào Tháo vì toàn bộ cuộc chiến ở U Châu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau khi Trương Liêu khởi binh, trong mấy ngày ngắn ngủi đã công chiếm được Phàn Dư Đình, công phá Bắc Tân Thành. Quân tiên phong thẳng hướng tới Phạm Dương. Nếu Phạm Dương một khi phá được thì cửa Trác quận sẽ rộng mở. Tướng lãnh viên quân đóng ở Phạm Dương, một người tên là Triệu Độc, người kia tên là Hoắc Nô. Hai vị tướng lãnh này là Viên Hy ở U Châu mới mời tới. Trước đây vì phạm lỗi ở U Châu đã gây ra cho phiền toái rất lớn Viên Hy. Sau này binh của Viên Thượng thất bại chết trận, Khiên Chiêu và Tương Nghĩa cử dẫn bộ khúc trốn khỏi U Châu. Thời Viên Thiệu, Khiên Chiêu chính là tướng thống lính một đạo quân niên dạ, binh pháp tuyệt vời. Mà Tương Nghĩa cử mặc dù thanh danh không nổi, nhưng cũng là một mãnh tướng giỏi. Sau khi hai người quy thuận Viên Hy, lập tức trấn áp Triệu Độc, Hoắc Nô hai người, bắt sống hai người đó. Vốn là Viên Hy muốn giết hai người, nhưng lại bị Khiên Chiêu ngăn lại. Công tử nay ở nơi Bần Hàn, kháng cự lão tặc kia là thầy của Hổ Lang, thì cần chiêu hiền đãi sĩ, mời chào nhân tài, cùng nhau chống cự. Triệu Độc, Hoắc Nô hai người mặc dù phạm tội, nhưng xin công tử niệm tình hai người đều nhân sĩ hào dũng, tha cho tính mạng này. Cứ như vậy, hai người hắn nhất định sẽ cảm ăn cảm đức quy hàng công tử. Đồng thời cũng có thể phụng sự vì U Châu, là một tấm gương thuận thế hợp nhất đội ngũ. Con người Viên Hy rất bình thường. Hắn không phải đứa con cả, không có dã tâm như Viên Đàm vậy, cũng không lanh lợi, thanh cao kiêu ngạo như Viên Thượng rất được Viên Thiệu yêu thích. Nhưng cũng chính là như thế, Viên Hy làm việc luôn rất kiên định, có thể nghe ý kiến người khác. Lời nói này của Khiên Chiêu khiến Viên Hy thay đổi ý kiến. Vì thế tự mình triệu kiến Triệu Độc, Hoắc Nô, cùng hai người khoác áo châm rượu, tỏ ra vô cùng thành ý. Triệu Độc, Hoắc Nô đều là những người lỗ mãng thô kịch, tầm thường sao chịu được sự đãi ngộ như vậy của Viên Hy. Hai người lập tức cảm động đến rơi nước mắt, liền quy hàng Viên Hy. Và hai người chủ động khẩn cầu Viên Hy, nguyện ý chiêu hàng Viên Hy, dốc sức cho Viên Hy canh giữ Trác quận. Viên Hy vui vẻ đáp ứng. Hai người này vì Viên Hy lôi kéo được hơn 8.000 sơn tặc, cũng được Viên Hy ủy thác trọng trách ra trấn Phạm Dương. Năm Kiến An 11, quản thừa người Bắc Hải tập hợp 3.000 hộ, khởi binh hơn vạn người. Tào Tháo tháng 8 xuất binh đánh tan. Quản thừa dẫn tàn quân chạy trốn đến hải đảo. Tưởng Nghĩa cứ đề nghị Viên Hy chiêu hàng đội quân của quản thừa. Viên Hy cũng đồng ý. Tháng 12, Viên Hy phong quản thừa làm trưởng Ung Nô, Hoành Thủy Đô ấy. Ung Nô này vừa lúc ở trên kinh Tuyền Châu kinh, mà quản thừa lại là hải tặc, tinh thông thủy chiến, cực kỳ thích hợp. Tào Tháo sớm đã biết trận chiến châu này tuyệt đối không thoải mái. Chỉ có điều ông ta thật không ngờ, chỉ có một Phạm Dương đã khiến cho ông cảm thấy áp lực lớn như vậy. Triệu Độc và Hoắc Ngô có lẽ kỳ thật không phải binh pháp xuất chúng gì, nhưng lại những kẻ lỗ mãng tuyệt đối có thể gọi là hung hãn. Hai người thủ vững trong Phạm Dương không ra. Đánh nhau kịch liệt với Tào quân không ngừng, mà lúc này Viên Hy cũng cảm thấy được mục đích thật sự của Tào quân, lập tức hạ lệnh thượng cốc điều động ngựa chiến đến Trác quận tham chiến. Đồng thời, Viên Hy mệnh Tưởng Nghĩa cử dẫn bộ gấp rút tiếp viện Phạm Dương. Nhưng Trương Liêu sớm có đề phòng, lệnh cho Tào Trương mai phục ở Đốc Kháng Đình, đánh bại Tưởng Nghĩa cử ở Niên Dạ. Sau khi Tào Trương phục kích Tưởng Nghĩa cử, chiếu theo mệnh lệnh Trương Liêu, nhanh chóng công chiếm Phương Thành, đem viện binh Trác huyện chặt đứt liên hệ với Phạm Dương. Còn Tào Tháo hỏa tốc mệnh sử hoán công chiếm Cố An, lại kêu Lã Càn dẫn bộ xuất kích, đóng quân ở Lâm Xã, chiếm cứ Hạ Du Thánh Thủy. Hạ Du Thánh Thủy này cũng chính là vị trí Hạ Du sông Vĩnh Định sau này. Kể từ đó, liên hệ giữa Trác huyện và Phạm Dương bị cắt đứt hoàn toàn. Công phá Phạm Dương cũng chỉ trong nay mai. Nhưng mà ai cũng thật không ngờ cuộc chiến Phạm Dương lại trở nên vô cùng thảm liệt. Cuộc chiến Vũ Châu diễn ra lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người Lưu bị chiếm cứ huyện thành. Tuy có lòng giúp đỡ muốn tăng thêm cho Tào Tháo ít nhiễu loạn, không biết tại sao Tào Bằng nghiêm lệnh ba người Ngụy Diên, Điển Mãn, Hứa Nghi thủ vững không ra, không được ứng chiến. Thế cho nên quân Lưu bị mấy lần khiêu khích, nhưng Tào quân lại không thèm đáp trả. Địch bất động, ta bất động. Đây là sáu chữ chính miệng Tào Bằng nói cho Ngụy Diên. Động tác Lưu bị càng gấp gáp, sự kiêng kỵ của Lưu biểu với hắn sẽ càng nặng. Điều này cũng khiến cho Lưu bị cảm thấy rất đau đầu. Tào Bằng căn bản không chính diện cùng y sai tranh, khiến y cảm thấy không chút sức lựa nào, cũng không biết hướng nơi nào dùng. Cái gì Đặng Ngải đi Cức Dương, Tào Bằng từ Diệp huyện trở về Vũ Âm còn chưa kịp thở, liền nghe được một tin tức khiến hắn vô cùng kinh sợ. Nó đi Cức Dương lúc nào? Bộc Dương giật cười khổ nói, ngay hôm qua. Nói xong, gã lấy ra một phong thư. Hôm qua sáng sớm ta tìm hắn luyện thân, không ngờ trong phòng hắn lại không có một bóng người. Nghe người coi cửa, ngày hôm qua trời còn chưa sáng, Ngải công tử mang theo Mai Hương, còn có vài tên gia tướng rời phủ đệ, nói là luyện thân thể. Ngải công tử mỗi ngày luyện võ từ rất sớm. To. Mơ. Cơ. Hừ. To. Nên người coi cửa cũng không có hoài nghi, cũng không nghĩ hắn lại trộm lệnh tiến của công tử. Sau khi lừa mở cửa thành cũng không có trở về. Ta ở trong thư phòng của hắn tìm được phong thư này, là tin hàm của Ngải công tử giao cho công tử. Nói xong, Bộc Dương giật để lá thư trên án thư. Tào Bằng cầm lấy, mở lá thư ra. Chữ viết là của Đặng Ngải. Tào Bằng liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nội dung viết cho Tào Bằng là: cậu cháu muốn đi Cức Dương, về quê nhà. Cậu không cần lo lắng, cháu đều hỏi thăm qua, Cức Dương bên kia tạm thời rất bình an. Sau khi cháu tới rồi Cức Dương, sẽ liên lạc trước với Phó Dung tướng quân, rồi sau đó mới về Đặng thôn. Cháu cũng muốn đến nơi ngày xưa cha mẹ còn có cậu sống ở đó. Nếu có thể, cháu sẽ nghĩ cách chuyển cáo ý của cậu cho nhóm lão tộc. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này. Tào Bằng kinh sợ vạn phần. Tuy nhiên, hắn đã tái sinh được 10 năm, đã trải qua rất nhiều sự việc. Công thêm những năm sống lại từ đầu, nếu nói về tuổi tác thực tế, Tào Bằng nay cũng là người gần 40. Sau một lát bối rối, hắn lập tức rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Đặng Ngải nếu nghĩ muốn rèn luyện một phen cũng không phải không được. Mặc dù cực dương và niết dương ở rất gần nhau, nhưng ở tình trạng trước mắt thì thật không quá nguy hiểm. Nói vậy không được bao lâu, về Kinh Châu sẽ có phản ứng. Khoái Việt cần thái độ Tào Bằng. Như vậy kế tiếp, sẽ phải xem thái độ của Khoái gia như nào. Nghĩ chắc là Khoái thì sẽ không thờ ơ nữa. Còn nữa, Cức Dương có Phó Dung cũng coi như bình an. Con người Phó Dung, Tào Bằng tuy không hiểu nhiều, nhưng cũng biết hắn là đồng hương Ngụy Diên. Ngụy Diên đối với hắn cũng cực kỳ coi trọng. Lần này khi đi Diệp huyện, Ngụy Diên còn đặc biệt nhắc tới Phó Dung với Tào Bằng. Phó Dung tính tình chất phác là một người đáng phó thác. Phó Dung trung hậu và lại cương liệt vô cùng. Thuộc loại ăn nhỏ nhưng báo đáp lớn cho chủ nhân. Ở phương diện trung thành, không cần lo lắng gì. Vấn đề là ở, hắn ta kỳ thật không phải một người giỏi về suy xét. Bá Hầu: Vâng, kêu Bá Miêu lập tức tới gặp ta. Sau khi Tào Bằng bình tĩnh lại, tỉ mỉ coi lại tình huống, sau đó đưa ra quyết định không một lát sau, Đặng Chi gấp gáp tới. Công tử, gọi Chi có gì dặn dò? Bá Miêu chuẩn bị xong chưa? Đặng Chi bị Tào Bằng hỏi một câu không đầu không đuôi, ngẩn ra. Nhưng chợt trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Y sớm đã biết Tào Bằng chuẩn bị phái hắn đến Cức Dương. Mấy ngày qua Đặng Chi luôn vì thế mà chuẩn bị. Nguyên tưởng rằng Tào Bằng sẽ kiểm tra y một chút. Nhưng hiện tại nghe ý của Tào Bằng, dường như là y phải lập tức đi nhậm chức. Trong lòng Đặng Chi có thể nào không vui mừng. Hạng Võ từng nói, phú quý không về cố hương, như áo gấm đi trong đêm. Đặng Chi nay mặc dù không coi là phú quý, nhưng nếu có thể nhậm chức ở Cức Dương, trở về nguyên quán, đồng nghĩa là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Áo gấm về làng là giấc mộng của kẻ tha phương. Phụ thân Đặng Chi khi xưa vì có mâu thuẫn với tông phòng mà rời khỏi Cức Dương, ngủ ở Tân Xã. Còn Đặng Chi phiêu bạc nhiều năm, từ Hải Tây đến Đông Quận coi như là trải qua lên xuống. Hiện tại y rốt cuộc có thể ngẩng đầu vươn vai trở về quê nhà. Công tử Đặng Ngải hắn. Đặng Chi ở trên đường tới đã nghe Đỗ Kỳ giải thích tình hình. Trong lòng y tuy rằng rất vui, nhưng không quên hết tất cả, quên mấu chốt vấn đề này. Ngải một lòng muốn rèn luyện, vậy cứ để nó ở lại Cức Dương đi. Nghĩ cũng không biết bà con Đặng thôn đối với nó như thế nào. Có lẽ nơi đó cũng hòa thuận vui vẻ, hẳn là sẽ không rất căng thẳng. Tuy nhiên, đừng cho nó ở Đặng thôn không làm gì cả. Phải để nó rèn luyện, để cho nó đến trong quân, hoặc là đến làm việc trong phủ nha. Lần này đến đó, mang theo hai quân tốt đi theo Đặng Ngải. Nếu nó không nghe lời, liền bắt nó trở về cho ta. Nếu nốt nghe lời, vậy chỉ điểm nó một phen. Nhiều năm học binh pháp như vậy, cũng là thời điểm rèn luyện một phen.